Thiên Hạ, quyển 10, góc truyện audio.com. Chấm, cái chết của An Khánh Tông. Mãi đến trưa hôm sau mới bị phát hiện, mà là đầu người treo lên trước cửa lớn chợ Đông, làm cho thành Trường An náo loạn đến sục sôi. Mãi đến khi có quan viên lên cửa điều tra, binh sĩ tuần phòng của An Phủ lúc này mới phát hiện An Khánh Tông sớm đã chết đi trên giường. Đầu người đã không còn. Suy xét nguyên nhân cái chết của hắn, rõ ràng là có liên quan đến đêm qua Lý Động đến viếng. Binh sĩ thủ hộ vội vàng thượng báo. Tin tức này từng lớp bị đưa tới trước ngự án của Lý Dự. Lý Dự nổi giận đùng đùng, lập tức phái người đi bắt Lý Động, nhưng lại được tin người nhà già trẻ của Lý Động toàn bộ ẩn trốn. Không biết đi về đâu. Lý Dự rất giận, một mặt mệnh lệnh phạt nặng binh sĩ thủ hộ, mặt khác hạ chỉ chóc nã thị ngự xử Lý Động. Sự kiện An Khánh Tông bất ngờ bị giết đã làm rối loạn tâm trạng của Lý Dự. Những ngày này hắn một đường liên tiếp gặt hái thắng lợi. Cao ca khúc khải hoàn, tiền của và lương thực có sự thu hoạch kinh người, khiến người ta không thể không cảm thán sự điên cuồng vơ vét của cải của Tông Thất. Đồng thời, quân đội của hắn cũng binh lực tăng vọt. Tin tức mới nhất, hắn đã chiêu mộ được 10 vạn tân binh, đang sắp rút thao luyện. Có tiền có lương có binh, làm cho tâm trạng luôn căng thẳng của hắn có chút thả lỏng. Thả lỏng rồi thì sẽ xuất hiện vấn đề. An Khánh Tông bị giết rồi. Đương nhiên, đây cũng có liên quan đến tình thế trước mắt. Toàn bộ tinh lực của Lý Dự tập trung đến một tuyến Hán Trung. Làm sao phòng ngự quân kiếm Nam Bắc tiến, bèn đã bỏ qua một số sự việc nội vụ. Đến nỗi sự phòng bị của An Khánh Tông đã xảy ra việc không ngờ tới. An Khánh Tông bị giết làm cho Lý Dự lo lắng vô cùng. Hắn đương nhiên biết hậu quả của việc này. Việc này tất nhiên sẽ chọc tức An Lộc Sơn, cũng sẽ cho hắn một cái cớ tiếng quân quan trung. Lý Dự đau đầu vô cùng. Đây lại là giờ thời khắc mấu chốt này khơi dậy sóng gió. Sư phụ cho rằng An Khánh Tông sẽ là người nào giết. Ánh mắt của Lý Dự rơi vào trên người Lý Bí đang ngồi ở cạnh tường. Lý Bí vốn dĩ là đang công tác ở chỗ khác, nhưng gần đây cục thế căng thẳng, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Lý Dự, chỉ đành rời đến ngự thư phòng của hắn, cũng chính là vị trí ban đầu của sứ quan. Lúc này hắn có chút thất thần, đang suy nghĩ về việc khác, Lý Dự đột nhiên hỏi hắn. Hắn nhất thời ngây ngẩn, một lúc lâu mới nói, bệ hạ là hỏi người giết An Khánh Tông. Vâng, ta rất muốn biết, đây rốt cuộc là do ai làm. Thật ra ti chức cũng đã suy nghĩ qua. Rất nhiều người đều có hiểm nghi. Phiên vương ba vùng, Lý Khánh An, Thái Tổ Thượng Hoàng thậm chí bản thân An Lộc Sơn, đều có hiểm nghi. Bệ hạ, thần cho rằng vụ án này có điều tra thêm cũng sẽ không thu được kết quả gì. Nếu đối phương đã có sự chuẩn bị từ trước, dĩ nhiên sẽ không để lại bất kỳ dấu vết nào. Bệ hạ, bây giờ không phải là suy nghĩ ai đã giết An Khánh Tông, mà là nên suy nghĩ đối sách. Đối sách, Lý Dự do dự một chút, nói, sư phụ là chỉ An Lộc Sơn sẽ tiến công quan trung. Lý Bí gật gật đầu, An Lộc Sơn tiến quân quan trung là điều tất nhiên, hắn luôn tìm kiếm cơ hội, vừa không muốn sánh vác tội danh tạo phản, lại muốn chấp trưởng thiên hạ, chỉ là khổ không có cớ. Bây giờ An Khánh Tông bị giết, nếu như chúng ta không thể cho hắn một sự giao phó, hoặc là một sự giao phó vừa ý, hắn chắc chắn sẽ xuất binh quan trung. Nhưng hắn nếu muốn xem việc này làm cớ, thì chúng ta cho dù giải thích thế nào hắn cũng đều không hài lòng. Vấn đề chính là ở đây, bệ hạ lại phải đi xuất binh ngăn cản quân kiếm Nam Bắc tiến, lại phải phái quân đội trấn thủ Đồng Quan. Lại phải đề phòng trang đinh của trang viên các nơi làm loạn. Tác chiến ba tuyến, bệ hạ cho rằng chúng ta có thực lực này không? Lý Dự ngây người, đây chính là việc đáng lo nhất, chỉ là hắn một mực không muốn đối mặt, không dám đi nghĩ về nó. Bây giờ lại bị Lý Bí vạch trần ngay, làm cho trong lòng hắn vô cùng rối bời. Vậy sư phụ có thể cho ta một phương án không? Lý Bí mỉm cười nói. Kỳ thật ban nãy ta vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này. Bây giờ mấu chốt của chúng ta không phải là binh lực không đủ, mà là binh lực không tinh. Chiêu mộ được 10 vạn tân binh, thiếu thốn huấn luyện, thậm chí phân nửa đều không có binh giáp, bọn họ nhiều nhất có thể đối phó với trang đinh của Trang Viên. Còn đối phó với quân Hà Bắc và quân Kiếm Nam thì đừng hòng. Không phải là ta đả kích bệ hạ, cho dù 10 vạn lão quân cũng là không hứng nổi một đòn. Nếu như có thiên hiểm đồng quan, chúng ta kiên thủ không chiến, có lẽ có thể chống đỡ được An Lộc Sơn. Nhưng nếu để bọn họ đi đối chọi với 10 vạn quân Kiếm Nam, đối phương có danh tướng như Cao Tiên Chi, lại thao binh khiển mã nhiều năm, mà chúng ta lại không có tướng lĩnh có kinh nghiệm thực chiến. Bệ hạ, thần rất lo lắng a, vậy ý của sư phụ là? Điều binh, Lý Bí quả quyết dứt khoát nói. Từ Sóc Phương và Hà Tây điều binh, điều lão tướng Quách Tử Nghi đến đối phó Cao Tiên Chi. Thần cho rằng chỉ có lão tướng như Quách Tử Nghi mới có thể đối phó với Cao Tiên Chi hoặc An Lộc Sơn. Lý Bí chậm ngâm một lát nói, điều Quách Tử Nghi không có vấn đề, nhưng điều binh Sóc Phương và Hà Tây, chậm có chút lo lắng. Bệ hạ, không có điều gì đáng lo lắng, người hồi hột có An Tây trói buộc, bọn họ cản bản là không có sức nam hạ, 3 vạn quân đội của Sóc Phương có thể điều vào kinh theo số quân nắm được. Ít ra còn có người đảng hạng ở biên cảnh, còn về 2 vạn quân Hà Tây, thần cho rằng hoàn toàn là đồ trưng bày. Bệ hạ cho rằng 2 vạn quân này có thể chống đỡ được đại quân An Tây của Lý Khánh An không? Chẳng thà để Lý Khánh An xuất binh chiếm lĩnh Hà Tây, chi bằng rộng lượng một chút, đem Hà Tây trả lại hắn, như vậy còn có được một tấm nhân tình, vốn dĩ Lý Khánh An chính là người của bệ hạ. Như vậy thì đồng nghĩa với việc biến tướng nhận sai với hắn. Thần nghĩ với trí tuệ của Lý Khánh An, hắn tuyệt sẽ không ở lúc này vấy vào dòng nước đục này. Tuy Lý Khánh An có uy hiếp với bệ hạ, nhưng uy hiếp của hắn hiện tại đối với bệ hạ thua xa so với Thục Vương và An Lộc Sơn. Cái nào nặng cái nào nhẹ, cân nhắc lợi và hại, xin bệ hạ tức tốc định đoạt, hãy để trẫm suy nghĩ thêm. Suy nghĩ thêm, Lý Dự ôm đầu ở trong phòng đi đi lại lại. Bệ hạ, đừng nên do dự thiếu quyết đoán nữa. Phải quả quyết, nếu không thì công dã tràng. Câu nói cuối cùng của Lý Bí phảng phất nhưng chuông sáng trống sớm gõ vang trong lòng Lý Dự. Công dã tràng, không thể. Hắn tuyệt không thể công dã tràng. Thời khắc này, Lý Dự cuối cùng đã hạ quyết tâm. Tạm thời để mặc Lý Khánh An. Phải toàn sức phòng ngự Cao Tiên Chi và An Lộc Sơn. Truyền ý chỉ của trẫm, tức tốc điều Quách Tử Nghi và quân Sóc Phương tiến kinh. Tốc điều Trình Thiên Lý và 2 vạn quân Lương Châu tiến kinh. Trời vào đêm, Hưng Khánh Cung vẫn bị 3.000 quân đội bao vây. Trong cung nội tối đen như mực, giống như sự chết lặng vậy. Chỉ có ở trong Hưng Khánh Điện mới đèn đuốc sáng trưng. Trong điện, Lý Long Cơ rất hưng phấn, tinh thần vô cùng phấn chấn. Hắn mấy ngày nay mỗi ngày đều rất khuya mới ngủ, cho dù Lý Dự vây quanh Hưng Khánh Cung đến mức chật như nêm cối. Nhưng không thể phòng được nội tạc, ba đô úy lại có 2 người bày tỏ sự trung thành với Lý Long Cơ. Làm cho sự bao vây của quân đội giống như sự trưng bày cho có. Mệnh lệnh của Lý Long Cơ quang minh chính đại ùn ùn truyền ra ngoài. Thậm chí còn có Vương Gia Tông thất lảng lặng đến tìm hắn. Nghe theo sự bố trí của hắn, chính là đã thành công mua chuộc được quân đội trông giữ hắn. Làm cho Lý Long Cơ tràn đầy cảm giác thành tựu, cũng tràn đầy lòng tin. Hắn rất phấn chấn, điều này nói rõ lòng người luôn thay đổi. Rất nhiều người đều đánh giá cao ở mình. Lúc này, trong Hưng Khánh Cung Lý Long Cơ đang bí mật tiếp đãi 2 trọng thần. 2 trọng thần này dạo trước còn đấu nhau đến mức bán sống bán chết. Nhưng bây giờ lại ngồi kề vai nhau, cùng Lý Long Cơ bàn bạc chuyện đại sự chung nhau. 2 người này, một người là Trương Quân đã về vườn, một người khác lại là hữu tướng đương triều Dương Quốc Trung. Thời cục đã đến thời khắc căng thẳng như thế, Dương Quốc Trung dĩ nhiên sẽ không ở trong nhà cờ bạc uống rượu. Hắn cũng đang phán đoán cục thế. Quyết định lập trường của mình, bây giờ là lúc phải đứng vào hàng rồi. Dương Quốc Trung dĩ nhiên là sẽ không tận trung với Lý Dự rồi. Người hắn nâng đỡ là thập bát tử Lý Mạo, bên trong này ít nhiều có nhân tố của Dương Ngọc Hoàn. Lý Mạo vốn dĩ là tiền phu của Dương Ngọc Hoàn, quan trọng hơn là trong số chư vương, duy chỉ có Lý Mạo đối đãi hắn là một mực cung kính có thừa. Thậm chí đến Kinh Châu cũng không quên phái người đưa cho hắn đặc sản địa phương. Điều này làm cho Dương Quốc Trung vô cùng cảm động, bèn quyết định lập trường hắn ủng hộ Lý Mạo. Bí mật này cũng bị Lý Long Cơ nhìn thấu, vì vậy hắn hôm nay đặc biệt gọi Trương Quân và Dương Quốc Trung tới. Một là phải thay hai người họ điều đình mâu thuẫn, thứ hai chính là hai người họ đại diện cho Thục Vương và Kinh Vương. Có một vài lời nói hắn phải nói ra trước mặt, hai vị ái khanh đều là lão thần của ta rồi, là một tay ta đề bạt, Trương ái khanh thì không cần nói nữa. Phụ thân của khanh là tướng quốc ta tín nhiệm nhất, huynh đệ của khanh đã lấy con gái của ta, còn về Dương ái khanh lại càng không phải người ngoài, là anh vợ của ta. Vì vậy ở trước mặt các khanh, ta sẽ không nói lời thừa thải, ta nói thật với các khanh hay. Ta phải tái phục vị trí cũ, đem tên nghịch tôn tự tiện đăng cơ đuổi cổ xuống, phải đoạt lại vị trí thuộc về ta, vì vậy ta cần sự ủng hộ hết mình của hai vị ái khanh. Trương Quân và Dương Quốc Trung cùng nhau quỳ xuống, thần nguyện vì bệ hạ trở lại vị trí cũ tận tâm tận lực. Tốt, tốt, hai vị ái khanh xin mau mau đứng lên, Lý Long Cơ cúi khom người, gập người về phía trước bối. Đưa bọn họ hai người nâng dậy, lại nói, ta biết các ngươi cũng thực quan tâm, ta trở lại vị trí cũ sau khi, sẽ dọ ai đến nhập chủ Đông Cung. Nghe Lý Long Cơ nói đến đây, mí mắt của Trương Quân nhảy lên một cái, đây có ý nghĩa gì? Dù rằng là thề thốt sắt son với mình rằng Thục Vương nhập chủ Đông Cung, bây giờ lại muốn giở quẻ nữa sao? Lý Long Cơ nhìn hắn một cái, bèn cười nói. Thật ra thập tam lang giao và thập bát lang đều là hoàng nhi mà ta thích nhất. Thái tử Đông Cung mà ta muốn tuyển chính là một trong số hai đứa nó. Nhưng chiếu theo trường ấu, nên là thập tam lang nhập Đông Cung trước. Đối với thập bát lang, ta cũng tuyệt không bạc đãi nó. Sẽ để nó hài lòng, nếu nó đồng ý ta sẽ phong nó làm An Tây Vương. Để nó đi An Tây xương đế, đây chính là sự sắp xếp của ta. Lý Long Cơ ngay trước mặt của hai người họ, định ra vị trí thái tử tương lai, thì đã cho Trương Quân ăn một viên thuốc an thần. Dương Quốc Trung có chút chán nản, nếu như là thập tam lang nhập chú Đông Cung, vậy tương lai nhất định sẽ là Trương Quân áp đảo mình rồi. Nhưng hắn cũng là bất đắc dĩ, thực lực của Thục Vương Lý Giao hoàn toàn vượt xa Kinh Vương Lý Mạo. Đứng trước thực lực, có nói gì cũng đều là vô dụng. Nhưng để cho Lý Mạo đi An Tây xương đế, Dương Quốc Trung lại có chút không tán đồng. An Tây là địa bàn của Lý Khánh An, đi chỗ đó xương đế, thật không dễ dàng gì. Khánh Vương Lý Tông còn sinh tử chưa rõ nữa là, hắn trong lòng thở dài, bèn nói, sự sắp đặt của Thượng Hoàng, bất luận là Vi Thần hay là Kinh Vương Điện Hạ, đều sẽ tuyệt đối phục tùng. Theo Vi Thần được biết, Kinh Vương đã xuất binh rồi. Đang tăng tốc đi tới Quan Trung, thần tin rằng, không lâu nữa ngài sẽ kịp đến cứu Thượng Hoàng trong nước lửa. Luận về hiếu tâm, không ai so sánh được với thập bát lang. Trương Quân bên cạnh ngạc nhiên, Dương Tướng Quốc, Kinh Vương đã xuất binh ư, Dương Quốc Trung cười ngạo nghễ. Nói, binh quý ở chỗ thần tốc, Kinh Vương lo lắng cho sự an nguy của Phụ Hoàng, tự nhiên sẽ sốt ruột quay về. Trương Ái Khanh, có điều gì không ổn sao? Lý Long Cơ thấy thần sắc Trương Quân có chút không ổn. Bèn lo lắng hỏi, Trương Quân khom người nói. Thượng Hoàng, thần rất lo lắng vụ án An Khánh Tông bị thích sát. Từ việc thích khách gióng trống khua chiêng đem đầu người của An Khánh Tông treo lũng lẳng ở chợ Đông. Dụng ý của bọn họ chính là muốn để An Lộc Sơn biết được chuyện này. Ta đoán là chậm nhất ngày mai. An Lộc Sơn sẽ biết được chuyện này, nếu như thần không đoán sai, hắn tất nhiên sẽ mượn cớ lùng bắt hung thủ mà tiến quân Quan Trung. An Lộc Sơn dã tâm lang sói, cho dù hắn không tạo phản, cũng sẽ làm chuyện của Đồng Trác, chiếm cứ triều đình, thần rất lo lắng a, quân Quan Trung và quân Kiếm Nam. Quân Kinh Châu ác chiến Hán Trung, cuối cùng người được lợi lại là An Lộc Sơn. Lúc đó không chỉ an toàn của bệ hạ bị đe dọa, Trường An cũng sẽ sinh linh đồ thán. Trường An suốt cả ngày đều trông có vẻ lo âu vô cùng. Hắn cũng nhìn ra hậu quả của An Khánh Tông bị giết. Đây là chuyện mà hắn không thể dự liệu tới. Trước khi An Khánh Tông chưa bị giết, hắn cũng không ý thức được sự quan trọng của người này. Người sau khi chết đi rồi, hắn mới phản ứng, Trường An lại lâm vào nguy cơ. Trương Quân là lão chính khách của nhiều năm, trên một số vấn đề nguyên tắc hắn bao giờ cũng không hồ đồ. Giữa Lý Long Cơ và Lý Dự có đấu đến đâu, đều là đấu tranh giữa hoàng thất, là quyền đối trong nội bộ triều đình. Nhưng An Lộc Sơn lại khác, hắn là người hồ, nếu bị hắn nắm giữ được triều đình, nắm giữ được Trường An, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng, đó sẽ là thảm kịch của đại đường. Lúc đó, lợi ích của tất cả mọi người bao gồm cả hắn trong đó, đều sẽ bị sự tổn hại nặng nề. Trương Quân thấy Lý Long Cơ không có phản ứng, bèn lại nói tiến thêm một bước. Bệ hạ, thần kiến nghị tạm thời ngừng lại một chút, để quân Kinh Châu và quân Kiếm Nam quay về, làm cho quân đội của Lý Dự có thể kịp thời kéo đi Đồng Quan. Dù sao An Lộc Sơn tiến vào Quan Trung rồi, thần sợ Giang Sơn đại đường khó giữ được. Ngừng cái gì, quyết không thể ngừng. Giọng nói của Lý Long Cơ đột nhiên trở nên nghiêm khắc hẳn. Khanh thay hắn lo lắng cái gì? Khanh cho rằng bọn họ không nghĩ ra sao? Trên tay hắn có 20 vạn đại quân, không lẽ thì không thể chia binh đi trấn thủ Đồng Quan sao? Có lẽ là cảm thấy ngữ khí của mình quá nghiêm khắc. Lý Long Cơ lại dịu ngữ khí lại nói, thật ra An Lộc Sơn khởi binh chưa chắc là chuyện xấu. Hắn ít ra có thể phân tán quân đội của Trường An, làm suy yếu kẻ địch của chúng ta. Bây giờ điều cấp thiết trước mắt là phải để cho quân đội của Thập Tam Lang và Thập Bát Lang hỏa tốc tiến kinh. Chỉ cần quân đội của chúng nó tiến kinh, ta sẽ có lòng tin xử lý được An Lộc Sơn. Lúc đó cục thế sẽ nắm chắc trong tay ta. Trương Ái Khanh, ban nãy ngữ khí ta hơi nặng một chút. Khanh không biết áp lực hiện giờ của ta. Tuy nó không dám công khai giết ta, nhưng thời gian càng kéo dài hơn, khả năng nó giết ta sẽ càng lớn. Ta không thể không gấp a, thần hiểu rồi. Thần lập tức quay về dục binh với Thục Vương, để đại quân của Cao Tiên Chi lập tức tiến kinh. Trương Quân đứng dậy cáo từ. Dương Quốc Trung thấy thời gian cũng không còn sớm, hắn cũng phải quay về rồi. Lúc này, Lý Long Cơ nói với Dương Quốc Trung, Dương Ái Khanh nán lại một chút, ta có chút chuyện nhà phải hỏi Khanh. Trương Quân biết hắn nhất định là muốn hỏi chuyện của Dương Quý Phi, bèn trước một bước cáo từ. Trong đại điện chỉ còn lại Lý Long Cơ và Dương Quốc Trung. Cao Lực Sĩ cũng ở một bên, cách họ khoảng một trượng xa. Võ Nhị Nương chăm sóc Lý Long Cơ cũng không có mặt. Sau khi có Cao Lực Sĩ, lúc Lý Long Cơ nói chuyện với đại thần, ả đã không thể tham dự vào. Quý Phi có khỏe không? Trẫm mật thật lâu, Lý Long Cơ cuối cùng đã hỏi ra câu hỏi đã cất giấu trong lòng nửa năm nay. Dương Ngọc Hoàn đã tìm tám mang lại cho hắn một chuỗi đời rực rỡ nhất. Bây giờ tuổi hoa đã trôi đi. Tình yêu của hắn đã lui đến một góc tối tăm, vị phi tử một thời xinh đẹp nhất lục cung đã rời hắn thật xa rồi. Nhưng đáng tiếc là một chút lưu luyến cuối cùng của hắn cũng không thể mang lại cho hắn một chút an ủi. Dương Quốc Trung thậm chí không hề biết chút gì về tình hình của Dương Quý Phi. Hắn vẻ mặt vô cùng ngại ngùng, một hồi lâu mới nói, Quý Phi sống ở trong Hoa Thanh Cung. Canh vệ nghiêm ngặt, thần đi qua rất nhiều lần đều không thể gặp được Quý Phi. Lý Long Cơ trong lòng vô vàn thất vọng, hắn khẽ thở dài một hơi, chỉ có mất đi rồi, mới biết được sự quý giá của sự mất mát, ta hối hận thì đã muộn rồi. Thượng Hoàng, Cao Lực Sĩ ở phía sau hắn nhỏ giọng nói, Thượng Hoàng sức khỏe dần dần khỏe lên, đây mới là sự việc quý báu nhất. Lý Long Cơ quay đầu cảm kích nhìn hắn một cái, gật đầu cười nói, Cao ông nói không sai, ta có thể khôi phục sức khỏe, đủ thấy sự chiếu cố của trời xanh đối với ta. Ta đương nhiên tuyệt không thể phụ lòng này. Nói đến đây, hắn không còn suy nghĩ đến việc của Dương Quý Phi nữa. Nói với Dương Quốc Trung, Tạ A Dữ Khanh ở lại, là muốn bảo Khanh chuyển lời Thập Bát Lang. Năm xưa ta từng nhận lời với mẫu thân nó, sẽ lập nó làm đích tôn. Bây giờ lời hứa hẹn của ta vẫn còn có hiệu lực. Bây giờ ta cần phải nhờ cậy Thập Tam Lang. Không thể không nói một số lời nói dối lòng, nhưng ta đảm bảo, người cười đến cuối cùng, nhất định sẽ là Mạo Nhi. Lợi Châu, đây là con đường phải đi qua khi đi từ Kiếm Nam đến Hán Trung. Núi dốc vách treo leo, khe sâu rừng dày, con đường bắc tiến vô cùng gian nan, đường thục khó, khó ở việc lên trời xanh, đó bèn là một trong số đó. Hướng bắc đi thêm 300 dặm. Bèn là Hán Trung đại thành Nam Trịnh, thời gian dần dần đến đầu hạ, đang là mùa nhiều mưa ở địa phương, cơn mưa nhỏ rì rào trên bầu trời đã rơi suốt 2 ngày 2 đêm. Làm cho đường đi trở nên vô cùng lầy lội, 10 vạn quân Kiếm Nam cũng không hành quân bắc tiến nữa. Tạm thời trú đóng ở nội ngoại thành Lợi Châu, trạng vạng hôm nay, một đội kỵ binh Xích Hầu dẫn theo ngựa gian nan hành tàu trên đường núi lầy lội. Quan quân dẫn đầu đã nhìn thấy đại doanh dưới chân núi. Mọi người nhanh thêm nữa nào. Tình báo của chúng ta rất quan trọng. Không thể chậm trễ thêm nữa. Cho dù các binh sĩ đều đã mệt nhoài cả người, nhưng cũng chỉ đành trấn chinh tinh thần mà đi về phía đại doanh quân Kiếm Nam dưới chân núi. Trong đại doanh quân Kiếm Nam, lều trại từng chiếc liên tiếp nhau. Kéo dài mấy dặm, 10 vạn đại quân, khí thế hùng tráng. Trong đại doanh, Cao Tiên Chi đang đứng trước xa bàn suy nghĩ sắp xếp chiến thuật. Từ sau khi Lý Khánh An đi tiên phong sử dụng xa bàn. Xa bàn, thứ lợi khí đánh trận hành quân này đã đồng loạt được các quân đại đường sử dụng. Cao Tiên Chi cũng không ngoại lệ. Lão ở 2 năm trước đã chế tạo ra xa bàn của một vùng từ Hán Trung đến Trường An. Đối với địa hình đường đi của vùng này lão nắm rõ trong lòng bàn tay. Điều duy nhất lão không dự liệu được là thời tiết, theo lý mà nói, phải đến sau trung tuần tháng 5, vùng này mới lũ lượt trời mưa, nhưng mùa mưa đã đến sớm hơn, làm cho kế hoạch hành quân của lão gặp phải trở ngại. Bọn họ đã đóng quân 2 ngày rồi, Cao Tiên Chi lòng nóng như lửa đốt, tình báo lão nhận được là, quân Quan Trung vẫn chưa đến Nam Trịnh, nếu lão có thể nhanh chân hơn quân Quan Trung chiếm lĩnh Nam Trịnh. Có được sự chu cấp lương thực của Nam Trịnh, chiếm cử địa lợi thuận tiện, như vậy đối với trận chiến quân Quan Trung, lão sẽ nắm trong tay 9 phần thắng. Nhưng ông trời không có mắt, Cao Tiên Chi cũng bất đắc dĩ, nhìn xa bàn nửa ngày, hắn chẳng có kế sách gì, chỉ đành chắp tay quay về tiền trướng. Lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy con gái ngồi trước cửa trướng, Cao Vũ đã vinh dự thăng chức lên trung lang tướng. Lão không khỏi cảm thấy nhức đầu, con gái năm nay đã 24 tuổi rồi, đến nay vẫn chưa xuất giá, thông thường, tuổi tác này đã rất khó xuất giá rồi, hơn nữa còn là nữ tướng quân, lại càng không ai dám lấy, Cao Tiên Chi bèn từ bỏ ý định gả con gái đi. Mấy năm trước thê tử ái tướng Triệu Sùng Thứ của lão bệnh vong, Triệu Sùng Thứ bèn có ý muốn lấy con gái làm vợ sau. Mấy lần bày tỏ tâm nguyện này, tuy Triệu Sùng Thứ là tục huyền, trong nhà còn có con cái, đem con gái gả cho hắn là có chút ấm ức, nhưng con gái quả thật cũng là không thể gả cho người khác. Cao Tiên Chi bèn không phản đối, đồng thời ngỏ ý ngầm Triệu Sùng Thứ, chỉ cần con gái đồng ý, lão không có ý kiến. Không ngờ con gái không chỉ kiên quyết không chịu. Hơn nữa còn chạy đi thóa mạ Triệu Sùng Thứ một trận. Chửi đến hắn xấu hổ cả mặt, không còn dám nhắc đến việc này. Cao Tiên Chi cũng đành từ bỏ. Nhưng trước đó không lâu đã xảy ra một chuyện lại làm cho Cao Tiên Chi vô cùng tức giận. Thục Vương chủ động đề xuất, nguyện nạp Cao Vũ làm Bình Phi, hạo mệnh tương đương Vương Phi. Điều này hiển nhiên là muốn tiến hành liên hôn với lão Cao Tiên Chi. Tăng cường quan hệ giữa bọn họ, Cao Tiên Chi bèn khuyên nhủ con gái nhận lời, nhưng cô con gái quật cường này lại thà chết không chịu. Lại rút gươm lấy tự vẫn ra đe dọa, làm cho Cao Tiên Tri vừa hận vừa giận, nhưng cũng bất đắc dĩ, chỉ muốn tìm kiếm cơ hội khuyên nhủ nàng thêm một lần. Cách chương.